Huyết vực mê đồ, chương 10, đoàn thiên sứ đến ngắm cảnh, góc truyện audio.com, tảng thư trong vòng linh thánh điện nói giảm đi thì cũng có mấy vạn quyển sách muốn xem xong trong thời gian ngắn hiển nhiên không có khả năng, may mắn có Sera cùng quản lý viên hỗ trợ lấy ra hơn 100 quyển hữu dụng nhất. Jonas tốn hơn 3 tháng rốt cuộc cũng xem xong chừng đó sách, đối với lịch sử các chủng tộc ma giới đã có bước đầu hiểu biết, ít nhất ở trên đường cái nhìn thấy một đám hoa yêu mang cánh trong suốt đã có thể chuẩn xác gọi tên, mà không phải như hồi trước gọi chung là tinh linh. Kế tiếp nên làm gì? Jonas hỏi, tuy rằng ngươi trọng sinh đến nhân giới, nhưng linh hồn trong huyết tinh thạch vẫn mang theo một phần thuộc tính hắc ám, cho nên ta định thử xem có thể khôi phục một ít ma pháp cho ngươi không? Sera giơ thiệp mời màu đen trong. Tày, hơn nữa qua mấy ngày là ngày ma giới cuồng hoan, ma vương đã mời đoàn thiên sứ tới ngắm cảnh, bên trong có vài kẻ có lẽ có thể giúp đỡ. Đoàn thiên sứ tới ngắm cảnh, Jonas cảm thấy kinh ngạc, thần ma đại chiến đã là sự kiện ngàn vạn năm trước, hiện tại thiên giới cùng ma giới rất hài hòa. Sera đem thiệp mời buộc trên chân cú mèo, chúng ta thỉnh thoảng cũng sẽ cùng ma tộc lên thiên giới, không có gì ghê gớm. Cú mèo đen bay ra ngoài cửa sổ, đảo mắt liền biến mất ở phía chân trời. 3 ngày sau, Thánh Quang Bồ Câu đưa tin xuống ma giới, đúng như lời Sera, các thiên sứ rất vui sướng tiếp nhận lời mời, hơn nữa có vẻ khoảng 5 ngày sau sẽ đến. Vì thế ma giới nhất thời trở nên bận rộn, bởi vì muốn nghênh đón khách nhân từ xa tới. Ta muốn mỗi đường phố đều phải ngập tràn cờ xí, chấp hành trưởng ma giới đứng trên đỉnh, cổ tháp khoe ra đôi cánh đen hoa lệ, nhất định không thể chậm trễ những gã ngốc đó. Khụ, khách quý đó. Cái chính là chúng ta không có đủ dự toán để làm cờ chào mừng, lui một vạn bước mà nói, cho dù có tiền cũng không làm kịp. Bộ trưởng tài chính ma giới thực khó xử, muốn bảo đảm mỗi con phố đều có cờ hoan nghênh, ít nhất yêu cầu 3 vạn cái, mà chúng ta trước mắt chỉ có không đến 1 vạn, cho dù đi hỏi huyết tộc mượn, cũng đại khái chỉ có thể thêm gần 1 vạn, huống chi Ivan còn không chắc sẽ cho mượn. Nếu dùng ma pháp ảo ảnh, tựa hồ lại có chút không có thành ý, sao mà ngu xuẩn như vậy? Chấp hành trưởng không kiên nhẫn, ma vương điện hạ nguyên lời nói là ngập tràn cờ xí, không phải ngập tràn cờ chào mừng. Người biết khác nhau ở chỗ nào không? Bộ trưởng tài chính sửng sốt 3 giây, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Trong đêm, một đội ác ma xài cánh đen lẻn vào nhân giới, trước Hừng Đông thành công đi vòng vèo, cuốn trở về một đống lớn cờ xí 7 màu cơ hồ bao phủ hết một khu phố. 5 ngày sau, nhóm thiên sứ từ cửu trọng thiên. 9 tầng trời, hạ xuống, xa xa nhìn thấy trên không trung của ma giới tối tăm phấp phới đầy cờ đủ màu, tuy rằng thật sự là tục khó nói nổi, nhưng như thế cũng đủ thể hiện sự chân thành của ma giới, vì thế trong lòng nháy mắt đều ấm như lúc mặt trời mới lên, thậm chí còn có thiên sứ trên đường đi vòng vèo tính toán khiêng một dương đặc sản thiên giới xuống, thể hiện hình tượng cao quý đáp lễ. Sự thật chứng minh ma vương thật sự coi trọng đại sứ thiên giới, không chỉ có mở ra cánh cửa cổ xưa ngàn năm, còn phái ra đội cổ nhạc hòa tấu nhạc khúc, đường phố hai bên tràn đầy dân chúng ma giới, các loại ác. Ma đọa thiên sứ tinh linh thú nhân sôi nổi tay cầm cờ xí, không khí vui mừng chào đón, cảnh tượng trông thật vui sướng. Thật nhiệt tình, thiên sứ địch mông tâm tính mềm mại nổi tiếng cửu giới, lúc này tràn ngập cảm xúc, đôi mắt nai con đong đầy nước mắt cảm động, tùy thời chuẩn bị cuồn cuộn rơi xuống. Ta trước nay không nghĩ tới quan hệ thần ma nhị giới sẽ trở nên hài hòa như vậy. Phó đoàn trưởng Jas tấm tắc cảm khái, ngươi xem lá cờ này, mặt trên thậm chí vẽ đôi cánh thiên sứ, còn có cái kia, mặt trên viết hoan nghênh bằng hữu từ phương xa đến, Nga, nhìn lại mặt này, bách hóa mai tây giảm 50, đại hạ giá. Gì, này nhất định là không cẩn thận lẫn lộn vào, còn có lá cờ màu lam này, màu sắc thật độc đáo, chúng ta hãy nhìn chữ ở mặt trên, bạn vì chưa hoài thai mà buồn rầu sao? Đáng chết ta cũng. Đâu có muốn mang thai, chú ý hình tượng, người phụ trách chuyến đi nước ngoài lần này, Tổng thống lãnh quân đoàn thiên sứ Tát La Đại Nhân hiển nhiên bình tĩnh hơn kẻ khác nhiều, bởi vậy khi hắn nhìn đến trên một mặt cờ xí có hình đồ lót nữ, cũng chỉ là yên lặng hạ khóe miệng, cũng không có biểu hiện ra mặt phản ứng kịch liệt. Trong phòng ngủ huyết tộc lâu đài, Sera đang cố sức hít vào, làm Jonas có thể giúp mình chỉnh đai lưng. Có chặt quá không, Jonas không dám dùng sức, sợ cắt đứt vòng eo mảnh khảnh kia. Không sao. Sera thật vất vả mới mặc được lễ phục, mệt đến thở hồng hộc. Quần áo thế này rốt cuộc đẹp chỗ nào? Jonas vạn phần khó hiểu. Ngươi không hiểu, đây là thời trang. Bởi vì lễ phục quá mức phức tạp cho nên Sera phải đỡ cửa sổ mới có thể miễn cưỡng đứng vững. Ta cá là Ivan cùng Lê Tư Đặc nhất định. Sẽ ghen ghét phát điên. Tốt ngươi cứ tùy tiện. Jonas bất đắc dĩ, khom lưng chặn ngang bế cậu lên. Ngươi làm cái gì? Sera thét chói tay, bây giờ đừng làm. Bằng không yến hội sẽ muộn đó, mau buông ta xuống, đáng chết, ngươi vì cái gì hiện tại đột nhiên muốn, tốt thôi, vậy ngươi cởi quần áo ta nhẹ nhàng một chút, ngàn vạn lần không cần xé, Nhanh một chút, ngăn kéo bên trái có gel bôi trơn. Ta cũng không có chờ mong gì đâu. Người nghĩ cái gì vậy? Jonas vừa bực mình vừa buồn cười, đặt cậu ở trên sofa, ta chỉ là nhìn ngươi đứng quá mệt mỏi, muốn ôm ngươi lại đây nghỉ ngơi. Mau đỡ ta lên, Sera tiếp tục thét chói tai, quần áo sẽ nhăn mất. Mau, vì thế Jonas đành phải một lần nữa ôm cậu lại cạnh cửa sổ. Ngươi vì sao không đi thay quần áo? Sera hỏi hắn, buổi tối yến hội lúc 8 giờ, hiện tại mới 6 giờ chiều. Jonas, chỉ đồng hồ treo tường, lời này hẳn là ta hỏi, vì sao sớm như vậy đã thay quần áo? Bởi vì bộ lễ phục này thật sự quá hoa lệ, ta muốn mặc nó từ lâu rồi. Sera nhìn gương ngó trái ngó phải, cảm thấy mình quả thực quá đẹp. Không được tự luyến nhiều lại cảm thấy thời gian thật sự quá chậm, vì thế vẻ mặt nghiêm túc cùng Jonas thương lượng, hay là chúng ta đi tìm Tát La? Ngươi nói là tổng thống lãnh quân đoàn thiên sứ kia? Jonas hỏi, tìm hắn làm cái gì? Hắn am hiểu thuật thao túng thời gian, chúng ta đi tìm hắn bảo làm thế giới chạy nhanh 2 tiếng. Ánh mắt Sera rất thành khẩn, chỉ là vì ngươi có thể sớm tham gia yến hội một chút. Jonas cắn răng, ta không cho phép, ngươi giữ với ta. Sera ai oán nhìn hắn, giả vờ đáng thương cũng vô dụng. Jonas gõ gõ đầu cậu, thời gian không thuộc về cá nhân, ngươi không có quyền lấy đi 2 tiếng của mọi người, nhưng mà đứng như vậy thật sự rất mệt. Sera lẩm bẩm, chân cũng phát run, chấm, Jonas không nói lời nào, giúp cậu mở khóa kéo phía sau. Làm gì vậy? Sera sốt ruột, mau giúp ta kéo khóa lại, dù sao này 2 tiếng này cũng không có ai sẽ thấy ngươi. Jonas giúp cậu cởi lễ phục ra treo lên, ngươi trông thế nào ta đều thích cho nên không cần mệt như vậy. Lời âu yếm rất có tác dụng, Sera ngoan ngoãn thỏa hiệp, hơn nữa cẩn thận ngẫm lại, cởi quần áo được hắn ôm vào trong ngực. Cũng rất không tồi a, chỉ tiếc mình không dự đoán được một màn này, mặc quần lót thật mất hứng. Sớm biết như thế, bên trong lẽ ra không nên mặc cái gì, như vậy khoảnh khắc lễ phục cởi ra mới có thể kinh diễm. Sera thở dài thật sâu, thật là đáng tiếc lại mất đi một lần cơ hội. Người lúc trước có nói, thiên sứ có thể giúp ta khôi phục một ít ma pháp. Jonas thấy cậu thở dài, còn tưởng rằng là luyến tiếc lễ phục cho nên tìm đề tài rời đi lực chú ý. Ân. Sera cuộn ở trong ngực hắn, duỗi tay nghịch cúc áo, nghiêm khắc mà giải thích, ám linh cũng là một loại đọa thiên sứ, cho nên ở thiên giới có một ít đá nguyên tố của ngươi, có thể kích thích thuộc tính trong thân thể đang ngủ say. Thật kỳ diệu, Jonas nhướng mày, trước kia rất lâu rồi ngươi thỉnh thoảng cũng sẽ cùng Tát La chiêm tinh. Sera bĩu môi, mỗi lần như vậy đều đến tận khuya, có đôi khi còn trắng đêm không về. Sau đó thì sao, ngươi ở nhà ghen? Jonas cười, không có đâu, Sera ngạo kiều, ta không ghen đâu. Chẳng qua lần nào cũng đều chạy về chỗ huyết tộc chờ ngươi dỗ ta về nhà mà thôi. Sau nhìn thấy Tát La, ngươi không được quá thân thiết với hắn, không được để hắn chạm vào ngươi. Sera lải nhải, dặn dò, lúc ngươi là ám linh, cái kẻ điên kia vẫn luôn muốn đưa ngươi đến thiên giới, hiện tại ngươi là nhân loại, hắn nhất định càng trầm trọng thêm. Jonas gật gật đầu, đem cậu ôm càng chặt, đồ ngốc bé nhỏ này, ngươi ở địa ngục ta sao có thể đến nơi khác. Kim đồng hồ hoa hồng thong thả chạy hết 2 vòng, tiệc tối long trọng của ma tộc rốt cuộc cũng mở màn. Trong đại sảnh hoa lệ, hoa bì ngạn tùy ý nở rộ. Đèn thủy tinh đen phát ra những vòng sáng chiếu lên từng góc. Chính giữa nổi bật một chiếc bàn gỗ tròn, mặt trên là nhiều loại sâm panh, rượu vang đỏ, điểm tâm ngọt cùng với vô số đá quý lộng lẫy. Dàn nhạc mặc áo bành tô tấu lên nhạc khúc nhẹ nhàng, thiên sứ cùng đọa thiên sứ, ác ma cùng huyết tộc tinh linh cùng người sói, toàn bộ hòa hợp giống như đến từ cùng chủng tộc. Nữ nhân trụm lại một góc nói nhỏ, nam, nhân lớn tiếng hàn huyên, như là cảnh trong tranh sơn dầu thời Trung Cổ. Sau khi yến hội bắt đầu 10 phút cửa lớn được người hầu mở ra lần nữa, gió lạnh thổi vào tất cả mọi người bất mãn nhìn qua, rồi lại sôi nổi sừng sốt. Nam nhân mặc hắc y thân hình cao lớn đang ôm mỹ nhân, xuất hiện ở cửa. Lễ phục hoa lệ điểm sáng nhỏ vụn như sao trời lóng lánh. Thân hình nhu nhược tinh tế tựa hồ thực dễ dàng tổn thương. Dưới vành nón rộng là đôi mắt màu xanh thẳm như nước thuần khiết, so với tinh linh còn đẹp gấp bội. Tiểu phóng viên ùa lên đoạt vị trí, trời ạ, là Jonas đại nhân cùng huyết tộc tiểu mỹ nhân của hắn. Ông công chúa, hiện trường trực tiếp, này chụp bao nhiêu cuộn phim cũng không đủ, huống chi đêm nay Sera quả thực mị hoặc đến nghịch thiên. Jonas đại nhân tuy rằng không có biểu tình, nhưng tốt xấu gì. Đây cũng là lần đầu tiên hắn công khai lộ diện ở một bữa tiệc, sao có thể không chụp. Vì thế khách khứa còn lại, bao gồm thiên sứ từ nơi xa mà đến, Ivan đính cả cân kim cương, cùng với hàng loạt quý tộc tiểu thư trang điểm tỉ mỉ, vào giờ phút này toàn bộ bị hoa lệ làm lơ. Sera diễn nhập vai đến quên trời đất, biểu tình vô tội lại mị hoặc giống như khổng tước nhỏ ngoan ngoãn cuộn trong lồng ngực Jonas, tay cũng nắm chặt ống tay áo, nhìn qua thực tinh tế cũng thực nhu nhược, vạn phần chọc người chiều mến. Các tiểu phóng viên kích động vạn phần, tay cũng bắt đầu run rẩy, dùng bức ảnh này làm trang nhất, nhất định sẽ bị các fan điên cuồng cướp đoạt. Quá trình chụp ảnh thật sự quá lâu, thế cho nên sau đó Jonas không thể không lễ phép cự tuyệt, ôm Sera ngồi xuống góc sofa. Vì sao lại đến đây? Sera rất bất mãn, ta còn chưa chụp đủ, không được làm biểu tình như vậy cho người khác xem. Jonas đưa cho cậu một ly rượu, keo kiệt, Sera uống một ngụm rượu, ngẫm lại rất đắc ý, Ivan nhất định rất tức giận. Ra, hắn là ca ca ngươi. Jonas nhắc nhở, thế thì thế nào, muốn cùng ta đoạt trang nhất báo thời trang, toàn bộ đều là khốn khiếp. Tiểu khổng tức kiêu ngạo tức chết hắn. Jonas, đã lâu không gặp, bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng thăm hỏi. Một thiên sứ đi đến trước mặt hai người, tóc ánh vàng kim, trường bào tuyết trắng, khí chất cao quý lại yêu nhã. Jonas cười cười với hắn, xin lỗi, ta không nhớ rõ những việc trước đây. Ta đã nghe nói, thiên sứ ngồi xuống đối diện ta là Tatla, vừa mới đọc trong lịch sử thiên giới về ngươi. Jonas duỗi tay với hắn, ngươi khỏe chứ? Không được bắt tay, Sera nhỏ giọng nói thầm, phi thường, hung hăng, bằng không cắn ngươi. Jonas đành phải thu hồi cái bắt tay. Tatla không nói nên lời, Sera xinh đẹp thì đúng là rất xinh đẹp, nhưng vì cái gì vĩnh viễn nhỏ mọn như vậy? Mấy trăm năm trước mình chẳng qua cùng Jonas chiêm tinh trên nóc nhà, cậu ta liền khóc lóc chạy về huyết tộc, hiện tại mình bất quá chỉ muốn cùng Jonas bắt tay, hắn vì sao lại bày ra bộ dạng cực kỳ uất ức? Tatla đại nhân, có thiên sứ dùng truyền âm mật cự ly xa, ngài tốt nhất rời khỏi chỗ đó đi, vừa rồi trong toilet ta nghe được có phóng viên gọi điện thoại, suy đoán ngài là kẻ thứ ba chen giữa Jonas cùng Sera, muốn chủ biên lưu giữ cho hắn trang nhất để viết. Sắc mặt Tatla trắng bệch, yên lặng đứng lên, nâng ly rượu đi xa. Mà giới tiểu báo không tiết tháo, mình chẳng phải biết quá rõ rồi, lần trước chẳng qua khuyên một câu bảo Lê Tư đặc quay. Lại thiên giới, đã bị miêu tả thành gậy đánh nguyên ương thiếu đạo đức ác ôn, bài báo vừa dài vừa đào đủ các từ ngữ lừa tình, quả thực làm mình nhịn không được nghĩ đến muốn rơi lệ chạy đi. Lúc đó mới phát hiện nguyên lai thiên giới nhật báo quả thực quá có lương tâm nghề nghiệp. Ít nhất bọn họ sẽ không bởi vì ngươi vô tình lỡ lời một câu, liền não bổ ra một đoạn chuyện xưa vĩ đại triền miên hoặc là đẫm máu ly kỳ cho người đọc. Hắn không sao đấy chứ. Jonas có chút buồn bực, tổng tư lệnh quân đoàn thiên sứ hẳn phải rất lợi hại mới đúng, vì sao nhìn qua yếu ớt như vậy? Hiện tại không cần phải tiếp xúc với hắn. Sera cọ cọ trong lồng ngực hắn, ta đã thương lượng với hắn sau khi bữa tiệc kết thúc đến lâu đài cùng nhau thảo luận vấn đề đá nguyên tố. Vậy ngươi có muốn ăn cái gì không? Jonas hỏi, bữa tối vẫn chưa ăn. Không cần đâu, Sera kịch liệt cự tuyệt, eo sẽ to ra. Cho nên ngươi tính cả buổi tiệc đều không ăn không uống, chỉ dựa trên sofa. Jonas xoa bóp mũi cầu, ta tới để đoạt trang nhất mọi bài báo. Sera đắc ý, hơn nữa đã thành công, cho nên mục đích ta tới đã đạt được rồi. Jonas giờ khóc giờ cười, thời trang các loại này, mình quả nhiên vẫn không hiểu lắm. Cách chương,